Tướng Dạ, quyển 1 chương 3, nói giỏi viết giỏi thiếu niên nghèo xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mã Sĩ Tương rời đi, lão già chậm rãi mở đôi mắt, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú hiếm hoi. Lão cười cười, nhìn vào trong trướng nói giọng ôn hòa. Trong một tòa thành nhỏ xíu trốn biên thùy lại có một gã binh sĩ đủ khả năng thi vào thư viện. Thật khiến người ta khó mà tin nổi. Nếu đúng như vậy, thì bất kể năng lực hay phẩm hạnh của gã thiếu niên này cũng đều là hạng nhất. Dùng hắn làm người dẫn đường cũng không đến nỗi tồi. Rời xa đại đường mới có mấy năm, không ngờ một nơi thần thánh như thư viện lại đi thu nhận loại người như tên binh bét vô lại này. Quái quỷ, giọng nói vẫn lạnh lùng hờ hững như trước, nhưng thực ra thái độ vị quý nhân có vẻ đã hơi thay đổi. Chí ít nàng ta cũng không phản đối chuyện Ninh Khuyết làm người dẫn đường cho đội ngũ nữa. Chỉ bằng cái tên đã khiến một nhân vật lớn thay đổi ý định thì nơi nghe có vẻ đơn giản như thư viện, tất nhiên không hề đơn giản chút nào. Lão già chuyển câu chuyện sang đề tài khác, nét mặt tỏ ra khó hiểu. Lúc trước ta đi xem chữ hắn viết trên đất bùn, đúng là chép lại đoạn thứ ba của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nét chữ đơn giản mạch lạc nhưng rất sống động. Rõ ràng chỉ dùng một cành cây hạ xuống mặt đất lại sinh ra cảm giác như đao sắc khắc xuống bùn. Thư pháp của tên binh sĩ tên gọi Ninh Khuyết này rõ ràng đã bước vào chính đạo. Thật không hiểu nổi gã dùng cách nào luyện được. Sư thừa ở nơi đâu? Gã binh bét ấy thật ra cũng không thể gọi là có bút phát được. Trước đây ngẫu nhiên nhìn thấy do cảm giác mới mẻ khiến người ta khó tránh được giật mình. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại chẳng qua đó là chút kỹ thuật dùng đầu bút còn con. Sao có thể gọi là chính đạo? Ngày sau cùng lắm trở thành một tiên sinh bán chữ ngoài phố nơi đô thành thôi. Quý nhân lạnh nhạt nói. Lão già lắc đầu nói. Hai chữ, mới mẻ, ngài vừa nói chính là điểm mấu chốt. Ta không hiểu thư pháp, nhưng thấy gã binh sĩ đó nét chữ sắc bén tựa như đá vàng. Loại chữ này chưa từng thấy qua, có vẻ tựa tựa như thủ đoạn của những đại hành gia phù đạo trong đạo đàn. Ngài nói thần phù, quý nhân trong chướng ngẩn ra rồi châm chọc. Trên đời có hàng ức vạn con người mà trong phù đạo cũng chưa đến số 10. Những cao nhân này hoặc ẩn cư trong cung, hoặc tĩnh tọa nơi quan nội. Suốt đời minh tường khổ tu mới có thể cô động khí trời thành kim câu ngân hoa. Gã Ninh Khuyết này trên thân hoàn toàn không có khí tức ba động. Rõ ràng là một người bình thường. Vậy thì dẫu có đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, thêm 50 năm nữa chỉ sợ vẫn không bước nổi vào sơ cảnh. Hai loại thủ đoạn này sao có thể nói giống nhau được? Lão già cười cười không nói gì nữa. Tuy lão là người trong giới tu hành, dọc đường đi đối phương vẫn luôn giữ thái độ tôn kính nhưng thân phận hai bên cách nhau quá xa. Cái gọi là tôn kính chẳng qua là thương gia tiếc tài mà thôi. Vì thế không nói đến chuyện không nên nói vẫn là hơn nhất. Tất nhiên lão chẳng hề đồng ý với quan điểm của vị quý nhân sau chướng kia. Lão tự có phán đoán của mình về gã binh sĩ tên gọi Ninh Khuyết kia. Người phàm trong thế tục có thể cảm ngộ được khí tức trời đất bước vào cảnh giới sơ thủy thực sự là vạn người không có nổi một. Cảm ứng bước đầu thực sự là cửa ải vô cùng khó khăn. Nhưng nếu Ninh Khuyết được học tập trong thư viện, rồi trong muôn một vớ được nhân duyên tiến lên, nhị lâu, trong truyền thuyết, bước vào con đường tu hành thì kiểu thư pháp quái dị mà tiềm năng vô cùng chắc chắn sẽ giúp ích gã rất nhiều. Cho dù không thể mở ra linh khiếu, chỉ bằng bút pháp của mình hẳn gã cũng nhận được kính trọng không nhỏ từ những cao nhân trong thư viện và đạo đàn. Ninh Khuyết đặt quyển sách trên tay xuống, lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài cửa. Trên mặt gã đây đó vẫn vương nét ngơ ngẩn và bất cam. Quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này được mua từ mấy năm trước khi đội xe hậu cần vận lương rời trấn Bình Cản. Đúng như tỷ nữ của quý nhân kia nói ở đâu cũng có bán. Hắn biết rõ điều này nhưng vẫn kiên trì đọc ngẫm. Tựa như quyển sách chính là Thiên Thư Thất Quyền, được người ta thờ phụng trong truyền thuyết vậy. Quyển sách bị lật dở nhiều đến nỗi các góc cong vòng, cũ nát vô cùng.